Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, cuồng kiếm lời 29.000 tỷ bảo điểm. Canh, 4, ta nói, bên ngoài Hoàng Dị cầm lấy chuôi này căn cứ hiên viên kiếm mô phỏng hiên viên kiếm. Nếu như hệ thống thu về mà nói, có thể đổi lấy hồn thiên bốn châu vị diện 3.000 tỷ bảo điểm. Nói cách khác, người đem cái này hao thiên khuyển đưa trở lại địa cầu, còn có thể còn lại 2.000 tỷ. Bảo Linh lúc này ngữ khí 10 phần nói nghiêm túc. Ngoạt tao, thật hay giả a? Bạch Phong sau khi nghe được, vẫn khó có thể tin mà hỏi. Thật sự là, tin tức này tới quá con mẹ nó kinh bạo cùng đột nhiên. Phải biết, Bạch Phong trước đó có thể là căn bản không có đem chuôi này phá kiếm để ở trong mắt. Bởi vì hắn biết là giả, có thể không nghĩ tới. Vậy mà như thế đáng tiền. Kỳ thật, đưa người trở lại địa cầu cũng không phải là không được. Bạch Phong biết được tình huống này về sau, nhìn về phía Hao Thiên Khuyển nói thẳng. Hao Thiên Khuyển nghe được Bạch Phong lời này, biết có hy vọng, liền vội vàng hỏi, Bạch Phong, ngươi nói đi, đến cùng như thế nào mới có thể tiễn ta về địa cầu? Một cái nhân tình, ngày sau nếu như ta có cần ngươi giúp đỡ sự tình, thậm chí ngươi không thể giúp, cũng phải nghĩ biện pháp để nhị lang thần giúp ta một lần. Như thế nào? Bạch Phong nhìn lấy Hao Thiên Khuyển, giọng nói vô cùng này nói nghiêm túc. Hao Thiên Khuyển nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nói, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là nhị lang chân quân có thể giúp được ngươi. Nếu như là chịu chết một tay, coi như ta bội bạc, cũng sẽ không để nhị lang chân quân giúp cho ngươi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Hao Thiên Khuyển mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, chỉ cần ta tìm ngươi, vậy khẳng định là ngươi hoặc nhị lang chân quân có thể giải quyết sự tình. Có một vấn đề, đến lúc đó, ngươi làm sao tìm được chúng ta giúp đỡ? Còn có, ngươi thật tin ta, từ đầu đến giờ, ta có thể chưa nói qua cái gì nói thật. Hao Thiên Khuyển lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Hao Thiên Khuyển chỗ lấy hỏi như vậy, cũng là muốn biết Bạch Phong đến cùng là nghĩ như thế nào. Có phải hay không nghĩ đến pháp làm nó, cũng không phải là thật muốn đưa nó trở lại địa cầu. Nó bị hình thiên vũ chỗ bắt, hiện tại Bạch Phong có hình thiên vũ lực lượng khí tức. Không cần nghĩ, khẳng định là hình thiên vũ truyền nhân, vậy cũng đơn giản không đi nơi nào. Đầu tiên đâu, ta có thể đưa ngươi trở về, đến lúc đó cần ngươi hoặc nhị lang thần giúp thời điểm bận rộn, tự nhiên có biện pháp đem bọn ngươi đưa tới. Điều kiện tiên quyết là các ngươi ở bên kia không thể có bất kỳ kháng cự nào. Đến mức tin hay không ngươi, tất cả mọi người là người của một thế giới khác, hủy ngươi Hao Thiên Khuyển trong lòng ta hình tượng. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển, giọng nói vô cùng này nói nghiêm túc. Ha ha ha, Hao Thiên Khuyển nghe được câu nói sau cùng kia, trực tiếp phá lên cười nói, tốt, chỉ bằng vào ngươi vừa mới lời kia, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, để Hoàng Dị đem chuôi này giả hiên viên kiếm lấy tới đi. Tuy nhiên đáp ứng giúp ngươi, nhưng ta Bạch Phong cả đời làm việc, giúp đỡ tất thu thù lao, chuôi kiếm này coi như ý tứ tốt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy nói xong, lộ ra vẻ chờ mong Hao Thiên Khuyển nói thẳng. 3 phút sau, Bạch Phong đem Hoàng Dị ném vào tới Ngụy Hiên Viên kiếm trực tiếp để hệ thống thu về. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Đinh, thu về Ngụy Hiên Viên kiếm, khen thưởng ký chủ 3.000 tỷ bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 10 lần, khen thưởng ký chủ 300.000 triệu bạo điểm. Ưng ực. Bạch Phong nghe được liên tiếp vang lên 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, mãnh liệt nuốt nước miếng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, lại còn phát động bảo hồn rồi. Bạch Phong, hiện tại có phải hay không? Lúc này, Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thế mà, không đợi nó hỏi xong, thì đột nhiên trừng lớn mắt chó, phát giác được sau lưng xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả chi lực, mang theo một vệt vẻ sợ hãi, trực tiếp bị hút vào, sau đó hoàn toàn biến mất tại trong phòng. Bạch Phong nhìn lấy bị hố đen hút đi vào Hao Thiên Khuyển, nhếch môi cười nói, ngươi đi nhanh đi, quản ngươi thủ không thủ tín, cái này 300.000 trăm triệu bảo điểm cũng coi như đáng giá. Thoải mái a, Bảo Linh, cái này sóng không lỗ a. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh hưng phấn không thôi hô. Dù sao tuy nhiên có vận khí thành phần tại, nhưng bảo thủ thì kiếm lời 2.000 tỷ, bây giờ lại là trực tiếp đã kiếm được 29.000 tỷ. Không nói những cái khác, tối thiểu Bạch Phong tại cái này hồn thiên bốn châu, dùng sức lãng, bảo điểm đều dùng không hết, đều có thể còn lại rất nhiều. Chờ sau này đi hồn vực, dựa theo 1.000, 1 tỷ lệ, đổi lấy thành hồn vực cấp bậc bảo điểm. Làm Bạch Phong rời đi phòng ốc về sau, nhìn lấy Hoàng Dị, trực tiếp ném ra nhất mai đan dược nói, đây là Hao Thiên Khuyển để cho ta đưa cho ngươi, nó đã đi, để ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau mới có thể lại có gặp nhau ngày. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp mang theo Nhạc Thiên Phi hướng nơi xa đi đến. Mà Hoàng Dị nhìn trong tay đan dược, lập tức vọt vào trong phòng, nhìn đến Hao Thiên Khuyển thật rời đi, trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt thần sắc không muốn. Bởi vì nếu như không có Hao Thiên Khuyển, liền không có hắn hôm nay. Hắn vốn là một cái phế vật, thực lực vẫn chưa tới võ giả 9 tầng, đời này đều chuẩn bị nhận mệnh, có thể Hao Thiên Khuyển cải biến vận mệnh của hắn. Thiếu gia, người cấp tên kia đan dược, sẽ không phải là có thể cho hắn trong nháy mắt đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong nghịch thiên đan dược a? Rời đi tòa thành nhỏ này về sau, Nhạc Thiên Phi hiếu kỳ đối Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, dĩ nhiên không phải, quyển kia đan dược và cái thế giới này đan dược khác biệt, cái kia đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng là một loại khác lực lượng, mà lại viên đan dược kia không phải trong nháy mắt tăng thực lực lên, mà chính là để hắn mỗi ngày đều có thể hấp thu một chút, chậm chạp tăng thực lực lên. Thiếu gia, tại sao phải cho loại đan dược này? Trực tiếp đem thực lực tăng lên không tốt sao? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mười phần không hiểu hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Phi nói, bởi vì hắn tu luyện lực lượng đã không thuộc về cái thế giới này. Loại lực lượng kia, tạm chính là dục tốc bất đạt, tâm cảnh cùng tu vi nhất định phải cùng nhau theo vào. Nếu không, tại tu luyện bên trong dù sao lưu lại tai họa ngầm, khó thành cường giả. Nhạc Thiên Phi nghe xong, nhếch miệng nói, vậy thật đúng là phiền phức. Nếu như là ta, ta mới bất hội tu luyện loại lực lượng kia. Nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nhạc Thiên Phi, loại lực lượng kia tuy nhiên tạm tâm cảnh cùng tu vi cùng nhau theo vào, tốc độ khả năng hoàn toàn chính xác chậm một chút, nhưng một khi cường đại lên, đem cực kỳ khủng bố. Không nói những cái khác, dù là tại địa cầu tu chân giới, chúc cơ kỳ cường giả xem như rất yếu, nhưng cũng có thể tùy tiện sống mấy trăm năm. Mà cái này hồn thiên bốn châu, liền xem như ngươi nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong, 260 năm, xem như tối đa. Tốt, chúng ta tiếp tục chạy tới Tây Ma Châu đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy vẫn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có người tu luyện cái kia loại phiền toái lực lượng Nhạc Thiên Phi. Vừa cười vừa nói, hai ngày sau, Nhạc Thiên Phi nhìn về phía trước một đầu mọc ra bốn đầu tráng kiện cánh tay, cao ba thước toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cự viên. cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang nói, thiếu gia, gia hỏa này giao cho ta, ngươi không phải là đối thủ của nó. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xem ra, thật cần phải nghĩ biện pháp đem lúc trước thả ra những cái kia đại yêu giải quyết một cái mới. Được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.